Nam Nam Chi Gian, Trường Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Nam Nam Chi Gian, thứ 13 thiếp, hiện tại ngẫm lại như ta vậy, một cái liên khóa gian tập thể dục theo đài đều thường thường khai lưu nhân tài năng ở hai cái tuần học được thủ vệ. Thật là một kỳ tích, mà này kỳ tích sáng lập giả không thể nghi ngờ là Bành Chí Nhiên. Ta thật sự không thích vận động. Trọ ở trường trong lúc trường học quy định mỗi ngày buổi sáng đều phải tham gia sớm rèn luyện. Trước đừng nói sáng sớm 6 giờ rưỡi tập hợp đối cái kia tuổi chúng ta có nhiều tra tấn. Liền quang kia sớm rèn luyện 800 thước với ta mà nói đều là cái khổ hình. Ta thường xuyên chạy 200 thước, sau đó thở hổn hển lại đi 200 thước, sau đó tiếp theo tái chạy 200 thước. Kết quả Bành Chí Nhiên bồi dưỡng của ta bước đầu tiên chính là níu lấy ta chạy mãn toàn bộ hành trình 800 thước. Ta đây như thế nào chịu nổi? Ta sự chịu đựng vốn cũng rất kém. Sở hữu thể dục bên trong trừ bỏ ngưỡng nằm khởi tọa cùng 100 thước tốc độ chạy còn có thể đi. Mặt khác toàn bộ đều thực lạn. Kết quả Bành Chí Nhiên liền hóa trang đốc công giống nhau cầm căn nhánh cây ở ta mông phía sau đuổi. Nhạ đắc mọi người đều ghé mắt. Ta xấu hổ đến một phen đem kia căn nhánh cây đoạt lấy đến ném xuống đất. Hắn cũng không kiên trì. Hướng về phía ta nói. Kia đi, ta ở phía trước lĩnh chạy. Người đuổi kịp, ta nói hảo. Kết quả đi theo chạy hơn 300 thước lại không được. Tốc độ thẳng tắp đi xuống rụng. Cùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn. Hắn chạy trong chốc lát vừa quay đầu lại phát hiện ta không đuổi kịp. Chạy như điên trở về cả giận nói. Sao lại thế này? Ta biên thở biên oán giận. Ta không phải làm thủ môn sao? Để làm chi muốn chạy bước? Hắn cả giận. Thân thể tổng hợp lại tố chất ngươi hiểu hay không? Chiếu ngươi nói như vậy bóng đá đội thủ môn cũng không dùng tham gia tập huấn lạc. Nói xong kéo tay của ta cổ tay. Níu lấy liền đi phía trước chạy. Ta chỉ hảo nhận mệnh. Đến luyện tập phát cầu thời điểm. Lại có thể so với mãn thanh 10 đại khổ hình. Ta nguyên vốn tưởng rằng thực dễ dàng. Không phải đem cái kia phi tới được cầu phát ngụ ở sao. Nghe xong hắn nói với ta vài cái yếu điểm. Cái gì phán đoán này phán đoán cái kia. Phương hướng góc độ chừng loạn thất bát tao. Ta đổi hảo xiêm y đội cái bao tay. Đứng ở cầu môn tiền mở ra xong trưởng dọn xong bâu. Đầu óc liền cùng đoàn tương hồ giống nhau. Kết quả cầu hướng về phía ta mặt phi tới được trong nháy mắt. Ta trực tiếp né tránh. Bành Chí Nhiên đứng ở nơi đó hai tay chống nạnh trừng mắt ta. Ngươi trốn cái gì trốn? Ta bất đắc dĩ một lần nữa đứng trở về. Giải thích nói. Bản năng. Hắn thở dài. Kiểm cầu cất kỹ. Ngẩng đầu nhìn ta. Chấm. Lần này chớ né. Sau đó lui ra phía sau vài bước. Xuất phát chạy. Kết quả ta lại né tránh. Ta cúi đầu lầu bầu. Cái kia, ta sợ phát đi lên ngã sấp xuống rất đau. Ta cảm thấy được Bành Chí Nhiên bộ dáng nhìn qua mau điên rồi. Ngày đầu tiên huấn luyện liền kết quả này. Làm cho người ta thực suy sút. Buổi tối lúc ăn cơm Bành Chí Nhiên cau mày không nói lời nào. Ta một bữa cơm ăn đắc thật cẩn thận. Ngày hôm sau, hắn đổi chiêu. Không hướng về phía ta đá cầu. Làm cho ta đi theo chỉ lệnh luyện tập bổ nhào vào. Bên trái bên phải phía trước mặt sau. Không có hướng về phía ta phi tới được đồ vật. Ta phịch đắc coi như thuận lợi. Hợp với phịch hai ngày. Hắn càng làm cầu lấy đến đây. Ngã xuống đất tư thế đã muốn luyện tập đắc không sai biệt lắm. Người mình bảo hộ ý thức cũng không sai. Hiện tại ta đối với ngươi đâu cầu. Ngươi phải trước vượt qua này chướng ngại tâm lý. Không cần vừa nhìn thấy cầu bay qua đến liền né tránh. Hiểu được, ta thực không khí trong lành trả lời. Vì thế hắn liền đứng ở phía trước ta một thước bán địa phương. Hướng ta ném cầu, ném vài cái cao, vài cái thấp, có chút ta đứng liền ôm lấy. Có chút bổ nhào vào trên mặt đất ấn ngủ ở thế nhưng cũng không tệ lắm. Ta lập tức tin tưởng tăng nhiều. Buổi tối lúc ăn cơm Châu Phong bọn họ chạy tới hỏi ta luyện tập tiến độ. Bành Chí Nhiên cười tủm tỉm hoàn theo chân bọn họ nói ta trẻ nhỏ dễ dậy. Như vậy luyện tập 2 ngày. Tuần ngũ thời điểm, Bành Chí Nhiên đem cầu đặt ở phạt bóng ở tuyến. Một cước thải, đối với gặp cong đứng ở trước cửa ta lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị tốt sao? Ta tin tâm bạo bằng. Ngốc hề hề nghiêm trả lời. Thời đại chuẩn bị. Sau đó lại loan hạ thắt lưng hoàn hướng về phía hắn vỗ vỗ đội cái bao tay thủ. Hắn hắc hắc cười. Thối lui. Xuất phát chạy. Một cước sút gôn. Thứ 14 thiếp. Ta không né tránh. Nhưng là ta phát phương hướng hoàn toàn cùng cầu là hai cái phương hướng. Dùng chân đá cầu cùng dùng thủ buộc cầu hoàn toàn là hai cái tình huống. Hắn buộc thời điểm ta có thể thực hiểu được ý thức được phương hướng cùng độ mạnh yếu. Khả hắn dùng chân đá thời điểm, ta căn cứ hắn chạy lấy đà làm phán đoán cũng là sai. Chết tiệt cái kia kêu giả động tác, cửu 3 năm thời điểm còn không có xong hưu ngày, là một cuối tuần phóng một ngày, một vòng mặt phóng hai ngày. Chúng ta xưng là ngày nghỉ cùng tuần lễ nhỏ, này cuối tuần là tuần lễ nhỏ, chỉ phóng một ngày giả. Đại đa số cùng học đều đi trở về. Ta thực uể oải, quyết định lưu lại chính mình huấn luyện. Trận đấu báo danh cuối tuần đã muốn bắt đầu. Lớp chúng ta đã muốn báo đi lên. Lớp chúng ta kia 22 cái nữ sinh biết chúng ta 10 đầu chọc ở không có thay thế bổ sung hoàn hướng đừng ban mượn nhân dưới tình huống dự thi. Toàn bộ đều a, re, na, lin đại bùng nổ, kích động đến không được. Tại đây chủng tên đầy đủ nhiệt tình tăng vọt dưới tình huống. Ta tuyệt không có thể cản trở. Thứ 7 buổi chiều 2 điểm tan học. Bành Chí Nhiên cõng chỉnh bao bẩn quần áo đi cửa cưỡi trường học an bài đi nội thành xe buýt. Thấy ta không hai con thủ hướng phòng ngủ đi. Đuổi theo gọi ta lại. Ây, ngươi trở về phòng ngủ để làm chi? Ta cúi đầu nói. Cái kia ta này chu không quay về. Ở trường học luyện luyện phát cầu. Hắn thật sâu xem ta liếc mắt một cái. Hỏi, một mình ngươi như thế nào luyện? Ta ngây cả người. Phải a ta một người như thế nào luyện? Nhưng lúc ấy lại ngơ ngác nói. Tóm lại có mặt khác lớp nhân cũng không quay về đi. Đến lúc đó ta ở sân thể dục thượng tùy tiện chào cá nhân tốt lắm. Nhưng kỳ thật nói lời này thời điểm. Ta là hy vọng hắn lưu lại. Nhưng hắn nhìn trong tay bao. Chỉ gật đầu nói thanh. Ân, không có cảm giác mất mát là giả. Nhưng hắn không tỏ vẻ. Ta sẽ không chủ động nói. Buổi tối ăn cơm xong ta đi trường học ngoại tiểu điếm mua hai bình khả nhạc. Sau đó đi tìm cùng cái lâu mặt khác phòng ngủ tìm không về nhà nhân. Tuy rằng ta theo chân bọn họ không quá thục. Nhưng dù sao ở tại cùng tầng lầu. Trước WC cái gì cũng đều bính được đến. Coi như là sơ giao. Cách vách phòng có cái 2 năm cấp học trưởng không về nhà. Chính nhàm chán điện nằm ở trên giường xem võ hiệp tiểu thuyết. Ta gõ cửa đi vào hỏi hắn có chịu hay không hỗ trợ. Hắn thực không khí trong lành sẽ cùng ý, học trưởng kêu Lưu Thượng Ninh. Hắn nói hắn cầu bị đá không được tốt lắm. Ta nói không quan hệ. Chỉ cần đá đến là được. Ta căn bản là cái thường dân. Có thể bổ nhào vào sẽ không sai lầm rồi. Kết quả hắn nhưng thật ra không khiêm tốn. Chân pháp bình thường. Giả động tác có điều rõ ràng. Hắn bắn 10 lần môn ta thế nhưng có thể bổ nhào vào nhất 2 cái. Làm ta tin tưởng tăng nhiều. Hai người cứ như vậy thấy ngu chưa tức ở sân thể dục luyện hơn nửa canh giờ. Mệt mỏi dừng lại uống điểm khả nhạc. Tâm sự thiên. Sau đó tiếp theo luyện nữa. Chậm rãi ta thế nhưng có thể phát trung tứ năm. Ta đỉnh cao hứng, tuy rằng đầy mặt và đầu cổ bụi cả người đều bị hãn ướt đẫm. Nhưng hào không ngại, Lưu Thượng Ninh cũng thay ta cao hứng. Chạy tới vỗ của ta bả vai nói. Không sai, tiến bộ có thể a ta mặt một phen mặt đang muốn cảm ơn hắn. Chợt nghe gặp phía sau có người bảo ta. Trần gia, thứ 15 thiếp, trong phòng ngủ ta trống cằm ngây ngốc xem Bành Chí Nhiên ăn mì ăn liền. Trong lòng bằng đề rất cao hưng. Trước kia nghe hắn nói đi lại với nhau trường học đến nhà hắn phải hơn 2 giờ. Ta xem trên bàn phóng đồng hồ điện tử. 7 giờ rưỡi. Chẳng lẽ hắn trở về liền lại tới nữa? Nghi hoặc hỏi hắn. Ngươi trở về liền lại gấp trở về. Hắn ừ một tiếng tiếp tục ăn mặt. Vậy ngươi trở về gì chứ? Ta kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên. đem bẩn quần áo lấy về tẩy. Tái lấy điểm quần áo đến, lại bái hai cái mặt, bằng không hạ tuần không tất để khố mặc. Ta thốt ra mà ra, về sau ta giúp ngươi tẩy đi. Nói xong liền hối hận, mẹ nó ta một cái nam thay một cái xa lạ nam tẩy tất để khố tính chuyện gì nhi. Hắn sẽ không cảm thấy được ta biến thái đi. Vội bỏ thêm một câu, ta là nói gặp phải vạn nhất xấu hổ thời điểm. Trọ ở trường 3 năm ngươi cũng không có khả năng không cái cái gì đặc thù tình huống. Làm sao có thể chu chu đều trở về. Vì lấy tắm rửa xiêm y hoàn đi một chuyến. Nhiều phiền toái. Nói xong bên tai hơi hơi đỏ lên. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy được tựa hồ có điểm đạo lý. Nhưng là vẫn là nói. Quên đi. Lần sau ta cũng học gột rửa xem. Ngươi nói rất đúng. Luôn luôn xấu hổ thời điểm. Không cần thiết đến lúc đó thật muốn cởi chuồng. Ta thế nhưng không tiền đồ lại đỏ mặt hạ. Bành Chí Nhiên vì ta. Không, là vì cho ta luyện phát cầu. Qua lại đi tới đi lui chạy một chuyến liên cơm đều cố không hơn ăn. Cho dù vì hắn ta cũng muốn cố gắng. Lễ bái thiên ta giống phát điên giống nhau lôi kéo Bành Chí Nhiên luyện tập. Ngã xuống đất bò lên ngã xuống đất. Đến cuối cùng rơi đầu gối đều ma phá. Liên Bành Chí Nhiên đều nói liên tục vài lần hôm nay không luyện. Ta còn không thuận theo không buông tha. Cuối cùng thật sự không khí lực. Hai người đều than ngã xuống đất. Bốn chân bát xoa nằm ở sân thể dục thượng nghỉ ngơi. Vùng ngoại thành Khờ Dại Lam. Bỉ nội thành nhìn đến rộng lớn hơn. Ta nhấc đầu điếm ở sau đầu xem vân trong chốc lát biến thành cầu trong chốc lát biến thành mã. Miễn cưỡng không muốn nói chuyện. Bành Chí Nhiên nằm một lát, hoãn lại đây, bỗng nhiên cười khanh khách đứng lên. Ta mặc danh kỳ diệu chuyển qua đi nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Hắn cũng xoay đầu lại. Nhiệt nóng hô hấp liền phun ở ta trên mặt. Lòng ta nhảy khiêu, vội quay đầu trở lại nhìn bầu trời. Ta phát hiện ngươi thật đúng là đủ quật. Ta đá đắc chân như nhũn ra. Ngươi hoàn dám phải tiếp tục. May mắn ta đêm qua gấp trở về. Nếu không này cuối tuần Lưu Thượng Ninh không phải cũng bị ngươi cha tấn tử. Ta xem đêm qua hắn trở về phòng ngủ bộ dáng cũng đã không đại năng chịu được. Ta nghe vậy cũng ha ha địa cười. Đích xác, hôm nay buổi sáng Lưu Thượng Ninh sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Cũng không hiểu được có phải hay không trốn ta đâu. Hắn tối hôm qua gấp trở về thật tốt. Nhưng không chỉ là bởi vì này. Liều mạng này cổ sức mạnh cùng nghị lực. Người thứ hai tuần ta có nhảy vọt tiến bộ. Chu chung lớp chúng ta hoàn cùng mặt khác lớp đá một hồi. Ta coi như là cuộc triển lãm. Lên trước đi thủ vệ. Bất quá luyện tập cùng chân chính lên sân khấu. Vẫn có chút bất đồng. Chân chính trận đấu tiết tấu mau. Ta cần càng nhanh chóng phản ứng. Khởi điểm động tác có điểm phóng không ra. Bất quá sau lại đầu nhập vào thật hoàn đi. Chấm dứt thời điểm Châu Phong đã chạy tới đem của ta cổ giáp đến dưới nách. Hắc hắc nhạc, tiểu tử ngươi có thể a? Ta liều mạng dãy giụa né ra. Ngươi hãn thối thối đã chết. Nhà ngươi không hôi nách đi. Xú tiểu tử, đừng chạy. Ta khờ a không chạy. Cách chương.